Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Chương 194. Đáng thương máy bán hàng. Hạ Thiên Ngữ rất vui vẻ. Mặc dù Giao Giao nói nàng làm đã thật tốt ăn, nhưng là không có Trịnh Dược mở miệng nói, nàng vẫn là không yên lòng. Hiện tại Trịnh Dược nói, chính nàng an tâm, có thể an tâm vui vẻ. Thử lại lần nữa cái khác hai loại, nhìn xem loại kia thích hợp nhất khẩu vị. Hạ Thiên Ngữ nói, rơi vào đường cùng, Trịnh Dược lại thử khác biệt đường phần. Hạ Thiên Ngữ ngay tại một bên nhìn xem, chờ Trịnh Dược tất cả đều thử sau đó. Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, như thế nào, có hay không vừa vặn? Trịnh Dược xoắn suýt xuống nói, phần thứ nhất đi, không phải hắn nghĩ qua loa Hạ Thiên Ngữ, mà là cảm giác không ra lớn bao nhiêu khác nhau. Hắn cảm giác đều ăn thật ngon, muốn hay không tính toán như vậy tinh xảo. Một chút đường, cũng không thể thật đi xác nhận một chút là nhiều ít khác a. Hạ Thiên Ngữ ngược lại là không có để ý, mà chỉ nói, vậy ta về sau đều theo loại thứ nhất phối phương làm. Trịnh Dược gật đầu, hắn không thể nói cái gì. Đằng sau chính là Trịnh Dược ăn điểm tâm xem sách. Hạ Thiên Ngữ cũng tự giác nhìn lên sách, nàng cũng không dám quá phận. Mặc dù cảm giác hiện tại cùng Trịnh Dược rất quen, nhưng là vẫn sợ hãi bị chán ghét. Trịnh Dược sách là tùy tiện cầm, bất quá chờ hắn muốn nhìn thời điểm, phát hiện quyển sách này là ghi chép nguyên tố. Tên sách là Nguyên tố phương diện suy đoán. Trịnh Dược có chút hiếu kỳ, vì cái gì gọi suy đoán? Là bởi vì hắn không cách nào chứng thực nguyên tố sao? Hay là bởi vì phương diện hai chữ? Trịnh Dược lật ra sách, ta điều tra một ít điển tịch, cuối cùng đạt được một loại thế giới mới bắt đầu hình dáng. Ở thế giới mới bắt đầu, giữa thiên địa tồn tại ba cỗ lực lượng. Cái này ba cỗ lực lượng theo thứ tự là thiên địa linh khí, tự nhiên chi lực, cùng ở vào nguyên tố phương diện nguyên tố chi lực. Trước mắt thiên địa linh khí cùng tự nhiên chi lực phi thường phổ biến, nhưng là nguyên tố chi lực lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ta từng tại thiên địa bên trong phát hiện một loại kỳ quái tường kép, kia là muốn thông qua một loại nào đó tinh thần lực mới có thể kết nối tường kép. Nếu như trước đó tìm đọc thư tịch không có sai, như vậy khả năng này chính là trong truyền thuyết nguyên tố phương diện. Thế nhưng là để cho ta không thể nào hiểu được chính là nguyên tố phương diện bên trong, vì cái gì không có chút nào lực lượng nguyên tố, phảng phất lực lượng đầu nguồn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Còn có một chỗ điểm đáng ngờ, ấn lý nguyên tố chi lực hẳn là tồn tại qua, thế nhưng là nguyên tố phương diện bên trong, hoàn toàn không có lực lượng còn sót lại vết tích, mảy may đều không có. Ta dùng vô số loại biện pháp, đều không có phát giác được thuộc về bất kỳ lực lượng nào vết tích. Phảng phất, nguyên tố chi lực vốn cũng không tồn tại đồng dạng, vì thế ta bắt đầu tìm đọc điển tịch. Tìm đọc thế giới ghi chép, ta không ngừng tìm kiếm điển tịch, không ngừng thúc đẩy tu chân giới lịch sử, nhưng khi ta tìm đọc đến tu chân giới bắt đầu mới bắt đầu, tìm đọc đến vạn vật bắt đầu sinh sôi linh trí bắt đầu thời điểm, ta phát hiện, căn bản không có mảy may cùng nguyên tố có liên quan ghi chép. Nguyên tố giống như căn bản lại không tồn tại, mà trước đó có quan hệ nguyên tố ghi chép, liền như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, có quan hệ nguyên tố ghi lại nội dung cùng thế giới, cùng ta chỗ tìm đọc đến, có rất lớn xuất nhập, những sách vở kia ghi chép thế giới mới bắt đầu, phải có tam đại lực lượng cùng tồn tại, vạn tộc san sát, cường giả vô số, thế nhưng là không có, ta biết tu chân giới, căn bản không có phương diện này ghi chép. Ta tra xét thời kỳ viễn cổ, thậm chí càng xa thời kỳ, ta tra được lịch sử bắt đầu, thế nhưng là chính là không có. Thế giới là có tuổi thọ, đã không có khả năng tồn tại không biết đứt gãy, nhưng là vẫn không có. Ta cuối cùng cả đời đều không thể chứng thực nguyên tố tồn tại, không cách nào chứng thực nguyên tố phương diện chân thực tính. Đến cùng chỗ nào sai rồi? Vẫn là những cái kia ghi chép chỉ là người khác bịa đặt. Thế nhưng là ta cảm giác vậy cũng là chân thực. Thế giới có phải hay không tồn tại một tầng mê vụ? Một tầng tu chân giới nhìn không thấu mê vụ. Ta không có đáp án. Nếu như kẻ đến sau biết đáp án, như vậy mới nói cho ta nguyên tố chi lực đến tột cùng có tồn tại hay không? Chúng ta có phải hay không bị che đôi mắt? Nhìn đến đây Trịnh Dược có chút không rõ. Người này là thời kỳ viễn cổ nhân vật sao? Vẫn là càng xa xưa nhân vật? Hắn đối nguyên tố có phải hay không quá chấp nhất? Bất quá mặc kệ hắn làm sao cha, đều cha không được nguyên tố chi lực tồn tại. Lại là vì cái gì? Ngẫm lại xác thực có khả năng dạng này. Nếu như không phải Trịnh Dược trùng hợp thấy được nguyên tố thất vương, hắn khả năng cũng không có cách nào đi chứng minh nguyên tố tồn tại. Còn có chính là nguyên tố phương diện, vì cái gì hắn không có cảm giác giữa thiên địa có tường kép. Về sau Trịnh Dược liền không thèm để ý, đến lúc đó đi hỏi thăm một chút nguyên tố thất vương là được rồi. Thế giới này cái gì đều là thiếu, có trời mới biết tao ngộ bao nhiêu kiếp nạn, nhất là trải qua trước đó đổi trời. Tự nhiên chi lực cằn cỗi, thiên địa linh khí thay đổi, viễn cổ tin tức đứt gãy, tra phổ thông điển tịch không có ý nghĩa, chỉ có thể nhìn một chút hư thiên quả thụ, cùng những cái kia cấm kỵ thư tịch, cùng một ít người còn sống sót, thông qua những này mới có thể xem xét càng nhiều. Đương nhiên, nếu như Bỉ Ngạn hoặc là không cũng biết những người kia trực tiếp giáng lâm, khả năng có thể biết càng nhanh. Bất quá hắn thực lực bây giờ không được, vẫn là muộn mấy tháng tới tốt. Về sau Trịnh Dược liền tiếp tục lật xem quyển sách này. Hắn nhìn xuống, đều là một chút quá trình. Vừa mới tờ thứ nhất kỳ thật đều tổng kết cả quyển sách. Bất quá để Trịnh Dược ngoài ý muốn chính là, nơi này ghi lại lịch sử, hắn hoàn toàn không biết, cuối cùng là bao lâu trước kia. Sau đó Trịnh Dược thấy được cuối cùng cái tác giả này đại nạn sắp tới, hắn thật đến chết đều không có đạt được hắn muốn đáp án, cũng không có đạt được mới liên quan tới nguyên tố ghi chép. Cuối cùng Trịnh Dược cầm một cây bút, tại cuối cùng viết xuống mấy chữ: nguyên tố chi lực tồn tại, ta gặp qua. Viết xong hắn liền khép lại thư tịch. Hạ Thiên Ngữ lúc này cũng khép lại sách. Nàng đối Trịnh Dược cười cười nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Nghe Hạ Thiên Ngữ nói như vậy, Trịnh Dược mới nhớ tới bọn hắn còn muốn đi công viên đi dạo một vòng. Vậy bây giờ xuất phát. Về sau hai người liền rời đi tiệm sách. Tiệm sách lão bản nương nhìn xem hai người kia, mặt hoàn toàn như trước đây hắc, lại không mua sách, lại thường xuyên đến coi như xong. Hiện tại còn cùng đi, trước kia tốt xấu còn có cái tuần tự. Hạ Thiên Ngữ đi vào máy bán hàng trước, nói, ngươi muốn uống cái gì? Trịnh Dược nhìn xuống, phát hiện có nhất định phải bỏ tiền đồ uống, là một loại gọi tuyết chi kiếm đồ uống. Trước kia nghe nói mùi vị không tệ, Trịnh Dược chỉ vào tuyết chi kiếm nói, cái này. Hạ Thiên Ngữ nhìn một chút Trịnh Dược, lại nhìn một chút đồ uống, cuối cùng gật đầu nói, chờ ta một chút. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, Hạ Thiên Ngữ mang tiền, đây chính là bình thường tiền mới có thể mua đồ uống, chính là có linh thạch cũng không được. Oanh, tại Trịnh Dược còn đang suy nghĩ Hạ Thiên Ngữ có phải hay không mang tiền thời điểm, hắn liền nghe đến tiếng oanh minh, sau đó nhìn thấy trước mắt máy bán hàng giải thể. Cứ như vậy giải thể, Trịnh Dược ngoặc kép. Về sau Hạ Thiên Ngữ cầm đồ uống tới cho Trịnh Dược nói, cho tuyết chi kiếm. Trịnh Dược mộng bức, Hạ Thiên Ngữ thô bạo như vậy sao? Trịnh Dược không có đi tiếp đồ uống, mà là nắm lấy Hạ Thiên Ngữ tay, trực tiếp liền chạy đường cái đối diện đi, về sau không ngừng hướng cái hẻm nhỏ chui, mà phía sau một mực vang lên quỷ dị thanh âm, dừng lại, đừng để ta bắt được các ngươi, bắt được các ngươi liền xong rồi. Cũng may thanh âm này càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.